Yêu Long Cổ Đế, chương 1021 ngăn cản, góc truyện audio.com. Nam Cung Đoạn Trần rời đi về sau. Trong đại điện, ngoại trừ Nam Cung Thần Phong bên ngoài, cũng sẽ không có gì Tô Hàn quen thuộc người. Cùng Nam Cung Thần Phong nói chuyện phiếm vài câu, đám người cũng giải tán. Tất cả mọi người rời đi đại điện, cuối cùng chỉ còn lại có Nam Hồng cùng với Chu Dục. Còn có Tô Hàn, ngươi vẫn còn muốn tìm đệ đệ ta phiền phức. Nam Hồng đứng tại cửa đại điện, quay người hướng Tô Hàn cười lạnh nói. Nơi này chính là Nhất Đao Cung, không phải ngươi Phượng Hoàng Tông. Lại không nói ta, vẻn vẹn là đệ đệ ta. Tại Nhất Đao Cung đệ tử Sơn bên trong, liền là có hết sức uy vọng. Ngươi muốn động hắn, vẫn phải hỏi những đệ tử kia có đồng ý hay không. Thật sao? Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Bọn hắn muốn ngăn trở, để cho bọn họ tới là được. Dứt lời, Tô Hàn suy nghĩ một chút, lại nói, dĩ nhiên, tốt nhất ngươi cũng tới ngăn cản. Bản tông đảo là muốn nhìn một chút, ngươi này Nhất Đao Cung bài danh đệ nhị đệ tử, đến cùng có tư cách gì? Nhưng ngươi nói chuyện như thế kiên cường, ta tự nhiên sẽ ra tay. Chỉ cần ngươi dám đến, Nam Hồng hừ lạnh một tiếng, liền rời đi đại điện. Tô Tông Chủ, cái kia Nam Thanh mặc dù cũng là cung chủ thân truyền đệ tử. Nhưng luận tu vi, không tính là cái gì. Bất quá này Nam Hồng, Chu Dục mở miệng, hơi hơi trầm ngâm, nói thật, dù cho Tô Tông Chủ thật muốn tìm bọn hắn gây chuyện. Cũng tốt nhất là không nên ở chỗ này. Nhất Đao Cung người, vẫn là hết sức đoàn kết. Thật sao, Tô Hàn nhìn Chu Dục liếc mắt, ngươi cũng sẽ ngăn cản. Ta ngược lại là không có, này là giữa các ngươi ân oán, không liên quan gì đến ta. Chu Dục lắc đầu, bất quá Nam Hồng nói không sai. Vô luận là hắn, vẫn là đệ đệ của hắn Nam Thanh, tại đệ tử Sơn trong đó đều là có cực lớn uy vọng. Có rất nhiều đệ tử đối bọn hắn nịnh nọt, Tô Tông Chủ nếu là muốn tại đệ tử Sơn đối bọn hắn động thủ. Khó tránh khỏi những đệ tử kia cũng sẽ ra tay. Không sao, đa tạ nhắc nhở, Tô Hàn thản nhiên nói một câu, chợt quay người, thẳng đến đại điện bên ngoài mà đi. Nhất Đao Cung, đệ tử Sơn, Nhất Đao Cung đệ tử Sơn, tổng cộng chia làm 4 tầng, trong đó ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, đỉnh tiêm đệ tử, thân truyền đệ tử, đều có 1 tầng, dựa theo Nhất Đao Cung quy củ, ngoại môn đệ tử không cho phép đạp vào nội môn đệ tử Sơn. Mà nội môn đệ tử, lại không thể bước vào đỉnh tiêm đệ tử Sơn. Bất quá đến đỉnh tiêm đệ tử lại khác biệt, đỉnh tiêm đệ tử có khả năng tiến vào thân truyền đệ tử Sơn. Có đôi khi những cái kia thân truyền đệ tử hội tiến hành giảng đạo, khiến cái này đỉnh tiêm đệ tử đốn ngộ, mà thân truyền đệ tử, cũng không phải là vẻn vẹn Nam Cung Đoạn Trần thân truyền đệ tử. Còn có một số trưởng lão, hộ pháp, thậm chí Nam Cung Thần Phong các cái khác 3 vị cung chủ thân truyền đệ tử. Đều tại thân truyền đệ tử Sơn trong đó. Theo bên ngoài truyền lại, Nhất Đao Cung thân truyền đệ tử. Hết thảy có mấy ngàn vị nhiều. Mà Nhất Đao Cung cung chủ Nam Cung Đoạn Trần bản thân thân truyền đệ tử. Liền có 12 vị. Nam Thanh, tại đây 12 vị thân truyền đệ tử bên trong. Chính là bài danh thứ 8. Chu Dục nói không sai, làm Nam Cung Đoạn Trần thân truyền đệ tử, Nam Thanh vô luận là thân phận, địa vị, cũng hoặc là bối cảnh, tư chất, đều không phải bình thường người có thể so sánh, thậm chí có chút ngoại môn trưởng lão, nội môn trưởng lão, gặp Nam Thanh thời điểm, đều muốn khách khí, bởi vì nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Nam Thanh ngày sau tất sẽ có cực lớn thành tựu. Những đệ tử kia cũng giống vậy như thế, cho dù là các trưởng lão khác, hộ pháp đám người thân truyền đệ tử, đối Nam Thanh đều là đủ kiểu nịnh nọt, Nam Thanh tính cách ác liệt, một khi đắc tội, không nói không chết không thôi, ít nhất cũng phải làm cho đối phương lột một tầng ra. Hết lần này tới lần khác Nam Cung Đoạn Trần đối với hắn này chút thân truyền đệ tử đều là cưng chiều có thừa. Người khác còn không thể nói trước cái gì. Càng là không dám trêu chọc, giờ phút này, tại thân truyền đệ tử Sơn bên trong, Nam Thanh đang đứng tại một tòa động phủ trước đó. Tại hắn trước mặt, có mấy trăm người đứng ở chỗ này. Này mấy trăm người bên trong, có đại bộ phận đều là đỉnh tiêm đệ tử. Mặt khác, thì là hơn 10 vị thân truyền đệ tử. Từ những thứ này người trên mặt vẻ mặt liền có thể nhìn ra. Những người này, hiển nhiên là cùng Nam Thanh một đường. Tô Bát Lưu tới Nhất Đao Cung rồi. Nam Thanh vẻ mặt phát lạnh, hừ lạnh nói, còn muốn tới tìm ta gây phiền phức. Theo Nam Hồng Sư Huynh nói, đúng là như thế, có một tên đỉnh tiêm đệ tử nói, Nam Hồng Sư Huynh để cho ta tới hướng ngài bẩm báo việc này. Mà chính hắn thì là về tới động phủ của hắn nơi đó. Triệu tập đệ tử khác, rất nhanh liền sẽ đến. Hừ, còn dám tại Nhất Đao Cung đệ tử Sơn tìm ta phiền phức. Này Tô Bát Lưu cũng thật là sống chán ngấy. Nam Thanh trong mắt lộ ra một vệt lãnh quang. Theo Nam Hồng Sư Huynh theo như lời, cái kia đỉnh tiêm đệ tử hơi hơi dừng lại, lại nói, cung chủ tuy biết việc này, nhưng có vẻ như sẽ không ra mặt. Hôm nay kết quả, liền muốn xem Nam Thanh Sư Huynh chính mình, không cần sư tôn ra mặt. Nam Thanh cực có tự tin phất phất tay, không quan trọng một cái Tô Bát Lưu mà thôi. Nếu là còn cần sư tôn ra mặt, ta đây cũng liền không xứng làm sư tôn đệ tử thân truyền. Tô Bát Lưu muốn tới đệ tử Sơn, khẳng định hội đi qua ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, cùng với đỉnh tiêm đệ tử nơi đó, truyền mệnh lệnh của ta. Một khi Tô Bát Lưu xuất hiện, thuộc về ta Nam Thanh một mạch các đại đệ tử, lập tức tiến hành ngăn cản, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn Tô Bát Lưu đến cùng có hay không cái năng lực kia xông qua đệ tử Sơn. Vâng, cái kia đỉnh tiêm đệ tử nịnh nọt nói một tiếng. Sau đó lập tức xuống truyền lệnh đi. Tô Bát Lưu, Nam Thanh nhìn nơi xa, cười lạnh nói, thật đúng là một cái mang thù gia hỏa a, bất quá ngươi chọc nhầm người. Ta Nam Thanh, cũng không phải những tông môn khác trong đó những phế vật kia. Tại Nam Thanh hạ mệnh lệnh thời điểm, Tô Hàn cũng đã theo Dạ Hành Cung trong đó rời đi. Thẳng đến đệ tử Sơn mà đến. Hắn đã đoán được, Nam Thanh tất nhiên là biết mình đi tới Nhất Đao Cung. Mà lại khẳng định hội đối với mình đủ kiểu ngăn cản. Nhưng Tô Hàn không sợ, chỉ cần Nhất Đao Cung trưởng lão, hộ pháp đám người không ra tay. Chỉ cần Nhất Đao Cung cường giả sẽ không ra mặt ngăn cản. Cái kia chỉ dựa vào Nhất Đao Cung những đệ tử này. Tô Hàn căn bản cũng không có để vào mắt, huống hồ, cho dù là đệ tử. Cũng không đều là cùng Nam Thanh một đường. Nam Cung Đoạn Trần thân truyền đệ tử nhiều như vậy. Mặt khác cao tầng thân truyền đệ tử cũng không ít. Nghĩ đến đối Nam Thanh có ý kiến cũng ít không đi nơi nào. Tô Hàn còn cũng không tin. Lớn như vậy Nhất Đao Cung. 3.000 vạn đệ tử. Đều có thể nghe theo hắn Nam Thanh trưởng quản. Các đệ tử Sơn. Đều ở vào trang rằm núi bên trong. Mà trông dương núi. Thì là Nhất Đao Cung một đám cao tầng sở đãi địa phương. Sau nửa canh giờ, Tô Hàn đi tới trang rằm sơn nơi chân núi. Ngẩng đầu nhìn lại, có một đám mây sương mù lượn lờ đang nhìn thẳng núi sườn núi. Mà thông hướng trang rằm núi đỉnh, là một đầu cũng không rộng lắm, nhưng lại hoàn toàn do thềm đá chỗ lát thành đường nhỏ. Tô Hàn ánh mắt những nơi đi qua, giống như là có thể thấy. Đang có từng đạo tầm mắt, đứng đang nhìn thẳng núi đường nhỏ hai bên, hướng hắn nơi này nhìn tới, thật sự định ngăn cản ta. Tô Hàn nhướng mày, chợt lộ ra nụ cười, khẽ lắc đầu, bước ra một bước, thẳng đến trang rằm núi mà đi. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.